thiếu soái, phu nhân trốn nữa rồi. Chương 43, một tuần không về, góc truyện audio.com. Âu Hân đang không ngừng là hét, tay đập bùm bụp vào lưng Vương Kỳ Hạo. Vương Kỳ Hạo, đồ tàn nhẫn nhà anh, mau thả tôi ra. Đồ vô liêm sỉ, thả tôi xuống. Thấy người đi tới thì mừng quính cả lên, không đập anh nữa mà giơ tay vẫy vẫy người đi tới, cái miệng nhỏ của cô lại không ngừng la lên. Anh Joseph, cha kêu anh tới cứu em hả? Anh, mau giúp em. Vương Kỳ Hạo nghe vậy thì dừng bước chân, quay người lại. Vì vậy, Âu Hân không thể quan sát được ánh mắt Vương Kỳ Hạo và Joseph đang giao nhau tới tóe lửa. Mặt trời đã nặn sau những hàng cây, trời bắt đầu nhá nhem tối. Họ vẫn đứng như vậy, chưa ai nói với ai câu nào. Mãi một lúc sau, Joseph mới mở lời trước, Vương đại thiếu soái, anh không thấy Tiểu Hân đang khó chịu sao? Vợ tôi, liên quan gì đến anh? Câu nói này của Vương Kỳ Hạo khiến gương mặt liệt của Joseph khẽ dao động, sau đó biến mất ngay. Thay vào đó Joseph lại nở nụ cười vô cùng tao nhã. Cô ấy là vợ anh, nhưng cũng là em gái tôi. Bản thân Joseph lại phải nói rằng cô là em gái. Anh thấy khó chịu trong lòng nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ mặt liệt bản đầu, như để đối phương không nhìn ra điều bất thường. Vương Kỳ Hạo, anh còn không mau thả tôi xuống. Bốp, sau câu nói của cô là cái bốp nhẹ vào mông. Vương Kỳ Hạo lại tét mông cô trước mặt Joseph. Kể cả người đứng đây không phải là Joseph thì hành động này của anh cũng khiến cô xấu hổ tới thẹn đỏ cả mặt. Vì thẹn quá hóa giận, cô bực tức quạt lên. Vương Kỳ Hạo, đồ không biết xấu hổ. Anh là đại thiếu soái mà không biết chữ vô liêm sỉ viết như thế nào sao? Tôi nhắc lại cho anh nhớ, tôi cưới anh là vì trả ơn cho Hạ gia, anh cưới tôi vì trách nhiệm với cha mẹ anh. Chúng ta hoàn toàn không giống những phu thê khác, vì yêu mà cưới. Anh làm ơn biết xấu hổ giùm tôi, cũng là giữ cho Vương gia thể diện. Nghe một tràng dài của cô, gương mặt anh đã tối sầm lại như báo trước một cơn bão to. Anh lạnh lùng lên tiếng, tôi là đại thiếu soái, việc tôi làm không đến lượt em trách mắng. Anh đã nói là không tới lượt tôi, vậy chuyện của tôi cũng không tới lượt anh xen vào, cũng không tới lượt anh quản. Làm ơn đừng có mang rắc rối tới cho tôi có là ai thì cũng là việc của tôi, không liên quan gì tới anh. Âu Hân lúc này như con nhím dựng hết gai lên, bất chấp việc trong lòng cô rất sợ anh mà đối đáp ảnh không thiếu một lời. Vương Kỳ Hạo vẻ mặt lúc này đã cực kỳ khó coi, cõi lòng dâng lên một chút gì đấy chua xót. Đồng Âu Hân, em im miệng lại cho tôi. Tại sao tôi phải im miệng? Người như anh, sẽ chẳng có người con gái nào yêu hết. Đồng Âu Hân tôi cũng vậy. Nếu đồng Âu Hân tôi mà có tình cảm với anh, tôi sẽ không phải là Jenly Seno. Jenly Seno không phải chỉ là một cái tên. Đối với cô, thân phận này rất quan trọng. Cô nói như vậy, là khẳng định tuyệt đối có chết cũng không yêu anh. Nó không khác gì một quả bom dội thẳng xuống đầu Vương Kỳ Hạo. Cơn tức giận của anh tới lúc này đã không kiềm chế được, không nói lời nào trực tiếp vác cô thẳng tới xe. Joseph thấy vậy, đi tới chặn lại, miệng anh chưa kịp mở lời đã bị họng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào mặt chặn lại. Cút ra, Vương Kỳ Hạo quát lên giận dữ, đôi mắt anh lúc này bao phủ cả một cõi băng lạnh lẽo. Lạnh lẽo như vậy thôi thì làm sao, cũng không lạnh bằng câu nói của cô, Âu Hân lúc này mới hốt hoảng với những lời mình nói ra. Chết rồi, anh ta giận thật rồi, giận thì kệ anh, cô nói đúng không nói sai, góc truyện audio.com. Đồng Âu Hân, mày phải bình tĩnh, không việc gì phải hoảng. Vương Kỳ Hạo không thể làm gì được mày. Đợi đến lúc cô bình tĩnh lại thì lại bị chiếc còng lạnh lẽo của anh đã còng chặt tay cô lại vào với tay anh, và đã yên vị trên xe trở về Tử Huyền. Cả quãng đường, mặt anh vẫn là tảng băng bắc cực ngàn năm không tan. Ánh mắt chứa đầy sự chết chóc, chiếc xe thì phóng như tên lửa trên đường. Vừa về đến nhà, anh đã mạnh bạo ném mạnh cô xuống giường. Anh lạnh lùng nhìn thẳng xuống cô. Trương Hạ, nghe anh gọi, Trương Hạ vội vã đi vào, không dám nhìn lên. Canh thiếu phu nhân cẩn thận, không có lệnh của tôi, không ai được phép ra, vào Tử Huyền. Điều thêm người tới canh phòng Tử Huyền, rõ, thiếu soái, cô nhìn anh mà bức xúc nhưng lại không dám phản bác. Cô đâu có ngu mà chọc vào cái tảng băng này, nhìn mặt anh đáng sợ cô bây giờ mới thấy chân tay mình cực run. Sau đó cô thấy anh lái xe ra khỏi Tử Huyền, cô xì một tiếng, đi đi, nhìn mà không ưa nổi. Có người nào điên mới yêu phải anh ta? Hơn một tuần sau, cô ngồi vật vã trên xích đu, mặt ngửa lên nhìn bầu trời xanh. Miệng không ngừng lẩm bẩm, Vương Kỳ Hạo đáng ghét, vậy mà đi thật một tuần rồi không về. Cách chương.